Ước hẹn biển khơi, chương 16, tâm tư thiếu nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận đóng cửa lại, Hải Dương nhón chân khẽ khàng bước từng bước một, bất thình lình giọng mẹ cô vang lên từ phía sau, "Nghiêm Nghị Dương." Hải Dương giật bắn người, vội vàng quay lại. Mẹ đang đứng tựa vào cửa chăm chú nhìn cô. "Mẹ, hi hi, mẹ chưa ngủ ạ?" Cô cười xuề xòa. "Con đi đâu lâu thế?" Đánh trống lảng không thành công, Hải Dương đành bối rối xoa đầu trả lời qua loa. "Con đi mua bút mà." "Mua bút, dạ, anh bán bút nào lại đứng ngoài cổng nhà mình thế?" Nụ cười trên môi cứng lại, cô mở to mắt nhìn mẹ, há miệng không nói thành câu. Cuối cùng đành thở dài thành thật khai báo. "Con gặp bạn con trả ba lô của bạn ý, bạn, là người chuyển vào lớp con tháng trước ấy. À không đúng, cậu ấy nhập học muộn. Lần trước con kể với mẹ đấy, cậu ấy siêu hot ở trường luôn. Cậu mà đẹp trai lai tây ấy con." Hải Dương bất giác nói liên miên, mẹ không nói gì chỉ im lặng nghe cô nói. Tự cô thấy mình cũng hơi bị lố nên biết điều ngậm miệng lại, ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Cứ nghĩ sẽ bị mẹ mắng, ai ngờ mẹ cô chỉ thở dài rồi bảo cô đi ngủ sớm. Dạ, Hải Dương cảm thấy khá bất ngờ vì thái độ dễ dàng của mẹ. Phải biết mẹ cô là người cực kỳ nghiêm khắc, biết cô đêm hôm đứng nói chuyện với trai mà không nói gì làm cô có cảm giác kỳ lạ sao ấy. Hải Dương về phòng, cô nằm trên giường mơ màng nhìn trần nhà. Trong đầu cô lúc này tràn ngập hình ảnh của Hải Phong khi nãy, trời đất ơi, cậu ta đẹp trai kinh khủng. "Cậu không ghét tớ đúng không?" "Xin chào, tớ là Harry Mathis, năm nay tớ 16 tuổi." Càng nhớ đến lời Hải Phong nói, tim cô đập càng nhanh. Có trời mới biết khi nãy tâm hồn thiếu nữ mỏng manh của cô bị cậu ta làm cho rung động cỡ nào. Ánh mắt của Hải Phong nhìn cô, không phải cậu ta thích cô chứ? Hải Dương bất thình lình nảy ra suy nghĩ như vậy. Nhớ lại cử chỉ thân mật với Hải Phong vừa rồi, cô ngồi bật dậy. "Không phải chứ, chẳng lẽ, không đâu, không đâu." Nhưng mà ánh mắt ấy của cậu ta như xoáy vào linh hồn cô vậy. Hải Dương gục mặt vào gối lăn qua lăn lại trên giường, miệng không nhịn được cười. Hải Dương năm 15 tuổi là một cô bé mộng mơ, kỳ vọng về một mối quan hệ đẹp đẽ như trong mơ. Tác giả, dạo gần đây tôi đang có ý tưởng cho chuyện mới mà ước hẹn biển khơi, dù ý tưởng dạt dào nhưng mà lười viết quá. Cách chương.